Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, cái cuốc phía dưới, nhung tộc tự sát, cửu diện chi chủ chết rồi, lục xí kim thiền đến đây, Trần Thủ Chuyết nhìn đối phương, không nhịn được nói, đại ca, đừng hiểu lầm, chúng ta có thể lấy nói một chút sao? Lục xí kim thiền thật giống tàn nhẫn nở nụ cười. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cũng cảm giác được, chu vi phạm vi 30 dặm, phát sinh kỳ dị biến hóa, toàn bộ không gian, thật giống bị cắt chém giống như, hóa thành hai cái thế giới khác nhau. Lục xí kim thiền, vũ trụ đệ nhất không gian người trưởng khống, phân cách thế giới, chặn có người qua đến cứu vớt Trần Thủ Chuyết. Cùng lúc đó, rên lên một tiếng, có người ra tay. Một đạo chí cương chí dương vòng vàng, thật giống xuất hiện, đập về phía lục xí kim thiền. Kim cương trác làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo thiên tôn. Điên cuồng ra tay, hắn trong giây lát này, hóa thành một loại vô kiên bất tồi sức mạnh đáng sợ. Nát bấy tất cả, dù là thời không, đều là ở hắn một đòn phía dưới. Toàn bộ nát bấy, thế nhưng sát na. Trần Thủ Chuyết đều không có nhìn rõ ràng. Kim cương trác nát bấy. Mơ hồ trong, Trần Thủ Chuyết chỉ là cảm giác được lục xí kim thiền lợi dụng không gian chi pháp. Dẫn thiên tôn kim cương trác chia làm hai bộ phận. Sau đó gợi ra chúng nó va chạm. Ở này trong quá trình, thiên tôn cũng là trưởng khống không gian. Hai người ở không gian tranh cướp trên ngàn vạn lần. Thế nhưng thiên tôn hoàn toàn thất bại, lấy kim cương trác phá kim cương trác, lấy đối phương lực lượng, trả lại đối phương thân, oanh, thiên tôn kim cương trác phá nát, sau đó toàn bộ tồn tại, lập tức bị đánh bay lên, bay ra lục xí kim thiền đứng không gian lĩnh vực, bay về phương xa, trọng thương, trực tiếp một đòn vạn dặm ở ngoài. Lục xí kim thiền nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nghiêng đầu liệt nha nở nụ cười, vô cùng dữ tợn quỷ dị, theo người hộ đạo thiên tôn bị lục xí kim thiền đánh ra. Trong hư không, có người theo không hạ xuống, có đạo nhất xuất hiện, cảm giác được thiên tôn bị đánh, qua tới kích cứu viện, thế nhưng, ngoài 30 dặm lục xí kim thiền bày xuống không gian kết giới. Lặng yên khởi động, thời không xoay chuyển, thình lình phạm vi 30 dặm tất cả biến mất. Trong hư không, vạn ngàn pháp trận cấm chế xuất hiện, ngăn cách thời không Nazi. Thế nhưng lục xí kim thiền víu vào kéo, có trở ngại cấm chế, đều là phá tan, căn bản không cách nào ngăn cản lục xí kim thiền Nazi thời không. Phạm vi 30 dặm một chút thu nhỏ lại. Không phải là bị thái thượng đạo cấm chế phong tỏa, chính là thời không rời đi trong mắt, trong nháy mắt thiên địa tối sầm lại, lại một lần sáng lên. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chu vi mấy dặm xuất hiện ở một chỗ bí ẩn đại địa bên trên, không biết đây là nơi nào. Thế nhưng lục xí kim thiền ngay khi Trần Thủ Chuyết trước mặt, hắn lại là nghiêng đầu giữ tợn nứt răng nở nụ cười. Hắn thật giống nói cho Trần Thủ Chuyết, không có ai có thể lấy cứu ngươi, ta ăn chắc ngươi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, thật giống cũng là khó có thể tin tưởng được. Sau đó Trần Thủ Chuyết cười ha ha, hầu như cười ngửa tới ngửa lui. Đến phiên lục xí kim thiền giật mình, chính mình con mồi sao? Trần Thủ Chuyết hướng về phía lục xí kim thiền nói, huynh đệ. Đều là hiểu lầm, nhớ kỹ, ta là loài người Trần Thủ Chuyết, không phải cái gì cửu diện chi chủ. Lục xí kim thiền lạnh lùng nói, có trọng yếu không, ngược lại đều muốn ăn đi. Tiếng nói dường như lưu ly ma sát như thế. Trần Thủ Chuyết nói, rất trọng yếu, Trần Thủ Chuyết không giết vô danh chi quỷ. Thanh Long Trả Nhất xuất hiện. Nó cùng Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn nhau, thật giống đều là hết sức kích động. Đại ca, ta rốt cục hữu dụng. Đúng đấy, ta đều muốn quên ngươi lợi hại. Ăn đi hắn. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết sử dụng thiên địa tôn hào diệt tà tuyệt quỷ. Nhất thời một loại cường đại sức mạnh to lớn, từ cửu thiên hạ xuống, truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Trong nháy mắt lan truyền, truyền vào Thanh Long Chả Nhất cơ thể trong. Một cái quỷ dị, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lục Xí Kim Thiền ra tay, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một loại sức mạnh quen thuộc. Lục Xí Kim Thiền kỳ thực hắn là quỷ dị. Lập tức Trần Thủ Chuyết trong lòng ổn, chỉ cần hắn là quỷ dị liền có thể. Màu xanh chiều không gian tuyến lại một lần xuất hiện, chiều không gian tuyến dường như bò sát, lít nha lít nhít, trải rộng khắp nơi, trong nháy mắt đem chu vi thiên địa đều là bao vây. Lục Xí Kim Thiền thấy cảnh này, không nhịn được rít gào lên, nó khó có thể tin tưởng được. Đây là hoàn mỹ khắc chế nó tồn tại. Nó điên cuồng vận chuyển chính mình không gian thần thông. Thế nhưng tất cả không gian thần thông ở Thanh Long Chả Nhất trước mặt đều là không có hiệu lực. Bất quá Lục Xí Kim Thiền điên cuồng phi độn ở cái kia đầy trời khắp nơi chiều không gian tuyến bên trong, xuyên tới xuyên lui, gắt gao giãy giụa. Thanh Long Chả Nhất không cách nào đem hắn khóa lại bắt được. Trần Thủ Chuyết cau mày, đưa tay, cái cuốc mệnh căn lấy ra. Thời khắc mấu chốt, qua được một cái cuốc, đánh chết hắn, nhưng là Lục Xí Kim Thiền quá nhanh. Không chỉ là Thanh Long Chả Nhất khóa chặt không được, Trần Thủ Chuyết cũng là không khóa lại được nó. Ở cái này rằng co giai đoạn, đột nhiên cửu diện chi chủ đoạt xá gà trống lớn, trong nháy mắt nhảy lên. Hắn hướng về phía Lục Xí Kim Thiền bỗng nhiên phát ra kêu to. Ngân ngân cô, cái này một kêu to, gà trống gáy vang, Lục Xí Kim Thiền thình lình hơi ngưng lại, chỉ là hơi ngưng lại, lập tức bị Thanh Long Chả Nhất bắt giữ bao lấy. Đại ca, ta bắt được hắn. Trần Thủ Chuyết lại sững sờ, nhìn về phía cửu diện chi chủ. Cửu diện chi chủ chậm rãi nói. Lục Xí Kim Thiền loại này tồn tại, không có cảnh giới, siêu thoát sinh mệnh, ba chủ sáu tôn phía dưới, hầu như vô địch, thế nhưng, vũ trụ tự có quy tắc, vật tính trời khác, nó loại này vũ trụ cao nhất tồn tại ra hỏa, ngược lại sẽ bị thiên địch, hơn nữa là bình thường nhất dòng dõi phàm trần khắc chế. Phản pháp quy chân, thuận nghịch hóa phàm, không phải vậy. Ta tại sao đoạt xá gà trống lớn? Ta chính là chờ hắn thời khắc này. Nói xong, gà trống lớn duỗi một cái cổ. Lần này thật sự chết rồi. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đột nhiên bên kia Chả Nhất hô. Đại ca, không tốt. Cái tên này, không phải hoàn toàn quỷ dị. Hắn chỉ có một phần sáu là quỷ dị. Hắn ở bỏ qua quỷ dị bộ phận thân thể. Ta muốn vây hãm không tại hắn. Chẳng trách không bắt được hắn. Lục Xí Kim Thiền chỉ có một phần sáu quỷ dị. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Nói, đem hắn đầu lộ ra. Chiều không gian tuyến biến đổi. Lục Xí Kim Thiền đầu lộ ra. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Cực kỳ dữ tợn. Hắn ở bỏ qua thân thể mình quỷ dị bộ phận. Chặt tay cầu sinh. Trần Thủ Chuyết đi qua, vung lên cái cuốc, chính là tiếp tục đánh. Chả Nhất sợ đến kêu to, a a a, đánh đúng, đánh vạt ra ta cũng sẽ chết. Choảng một cái, đánh vào Lục Xí Kim Thiền trên đầu. Lục Xí Kim Thiền thật giống sững sờ, khó có thể rõ ràng. Thế nhưng hắn còn chưa chết. Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, lại là một đòn, choảng. Thế nhưng Lục Xí Kim Thiền vẫn không có chết. Bất quá lần này, nó trên mặt lần đầu xuất hiện sợ hãi. Đại ca, đánh tốt, người đánh chết trong thân thể hắn người. Yêu, hai bộ phận, trở lại, Trần Thủ Chuyết lại là vung lên cái cuốc tiếp tục đánh. Đùng, lần này Lục Xí Kim Thiền thật sự sợ. Liều mạng giãy giụa, liều mạng phản kháng, cái này còn không chết. Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc lại là một chiêu. Choàng, Lục Sí Kim Thiền vẫn là không chết. Vậy thì trở lại. Choàng, choàng, oanh, thình lình Lục Sí Kim Thiền tránh thoát Thanh Long Chả Nhất trói buộc. Nó phát ra quỷ dị tiếng thét chói tai, liều mạng đào tẩu, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, nói: "Tiếng thét này làm sao cảm giác thật giống khóc." Thanh Long Chả Nhất khôi phục nguyên dạng, vô cùng uể oải: "Đại ca, chúng ta mạng lớn a." "Chuyện gì xảy ra?" Lục Sí Kim Thiền, hắn sở dĩ gọi là sáu cánh, hắn là do quỷ, nhân, ma, yêu, trùng các loại tạo thành. Cuối cùng một cánh là kỳ tích. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đều có chút muốn đái. Có người nói, Lục Sí Kim Thiền không phải tự nhiên sinh trưởng, chính là trùng hoàng cùng ma chủ chơi cờ, diễn sinh tồn tại, không tu vũ trụ số một. Lúc trước ma chủ muốn tiêu diệt hắn ba lần, đều là không chết, nguyên lai hắn chính là kỳ tích a. Mệnh căn cái cuốc, cái gì đều có thể đánh chết, chỉ có kỳ tích. Lục Sí Kim Thiền sáu cánh, quỷ, nhân, ma, yêu, trùng, đều là Trần Thủ Chuyết đánh chết, chỉ có cuối cùng kỳ tích không chết, chỉ là Lục Sí Kim Thiền bị đánh khóc, đánh sợ, vì lẽ đó chạy trốn. Nếu như hắn không trốn, Trần Thủ Chuyết chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, phúc lớn mệnh lớn tạo hóa lớn. Cười xong, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, nhất thời không nói gì. Nơi này một mảnh hoang vu, không biết nơi nào, phương xa nhìn lại, rách tả tơi. Nhìn về phía Thái Dương, Trần Thủ Chuyết sững sờ, nơi đó là cái gì Thái Dương? Thật giống là một cái lò nung, một đám lửa hừng hực. Trần Thủ Chuyết không nhịn được mắng một câu. Cái này Trần Thủ Chuyết từng trải qua, nhung tộc tinh cầu lòng đất thế giới, đều là dáng dấp này. Không thể nào, thời không lôi kéo, lập tức truyền tống đến ngoại vực, nhung tộc địa bàn trên. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, vỗ tay một cái, rất nhiều kình đạo thánh xuất hiện. Đi, cha, kình đạo thánh biến mất. Trần Thủ Chuyết nhìn chung quanh, nhìn về phía cái kia gà trống lớn, lần này cửu diện chi chủ hoàn toàn chết rồi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là lại đây, nói: "Bất kể nói thế nào, chúng ta có một cái ước định, ta tuy rằng bị ngươi lừa gạt, thế nhưng đó là ta không cha chi sai." "Ước định, chính là ước định." Trần Thủ Chuyết đối mặt gà trống lớn, trang nghiêm bắt đầu tụng kinh. "Trần quy Trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. Ở huy hoàng, bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám, nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng, há có vĩnh hằng bất diệt người. Hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe, bất quá thời gian một tháng." Chấm ngoặc kép, ở đây tụng kinh phía dưới, một bóng người xuất hiện. Chính là cửu diện chi chủ. Cửu diện chi chủ thở dài một tiếng, thật giống vô cùng tiếc nuối. Nếu như Trần Thủ Chuyết không tuân thủ lời hứa, tất có thiên phạt. Đây là hắn một cái khác cạm bẫy. Đừng xem hắn hiện tại thất bại, thế nhưng khắp nơi đều ẩn giấu báo thù phản kích. Hắn hướng về Trần Thủ Chuyết một cung, cảm tạ siêu độ, sau đó tiêu tan nhân gian, tiến vào Minh Hà trong. Cửu diện chi chủ tuy rằng đoạt xá thất bại, tuy rằng tiến vào Minh Hà, thế nhưng hắn không có chết. Loại này đa diện thể sinh mệnh vô cùng ngoan cường, chỉ cần thần hồn bất diệt sẽ không tử vong. Hắn sẽ ở Minh Hà trong lại một lần chuyển thế, một lần nữa trở lại. Trần Thủ Chuyết đưa hắn tiến vào Minh Hà, thở dài một hơi. Hắn kiểm tra phi phù, thế nhưng không có dùng, khoảng cách quá xa đều là mất đi hiệu lực. Hắn tìm kiếm những biện pháp khác, thế nhưng tìm nửa ngày cũng không có cái gì truyền tin chi pháp. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay người lại, hóa thành thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Sau đó hắn hướng về phía hư không, hô to, đạo thất, Trương đạo thất, Trương đạo thất, đáp lời a. Lần trước Trương đạo thất nguyên chân long, Trần Thủ Chuyết cùng hắn có không tên cảm ứng. Vì lẽ đó lần này Trần Thủ Chuyết trực tiếp biến thân nguyên chân long. Hô hoán lên, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Khoảng chừng qua một khắc, có âm thanh truyền đến. Đại thúc, là ta xảy ra vấn đề rồi. Đi gọi người mò ta. A, được, không có vấn đề. Ngươi đi gọi Thái Thượng Hóa Chân. Nàng nên lại đây mò ta. Còn ta ở nơi nào? Ta cũng không biết. Không sao, ta có thể lấy cảm ứng được. Ngươi chờ ta là tốt rồi. Tin tức gián đoạn, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Có cứu, lúc này, chính mình Kình Đạo Thánh trở về. Đại quân báo cáo, đại nhân, nơi này là Nhung tộc một chỗ địa vực. Nơi đây là một cái khoáng thạch khai thác thế giới. Có Nhung tộc mấy trăm vạn, trong đó mạnh nhất hẳn là ba cái ngũ giai. Trần Thủ Chuyết gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía phương xa, nói, lăn ra đây cho ta. Nhất thời ở phương xa, xuất hiện ba cái Nhung tộc, chúng nó thân thể vạn phần nhỏ bé, dường như to bằng lòng bàn tay chó Park, nhưng là chúng nó có siêu cường cảm ứng cùng ẩn thân năng lực. Kình Đạo Thánh đi qua điều tra chúng nó, lập tức bị chúng nó phát hiện, phản điều tra đến đây. Chúng nó nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, điên cuồng kêu to, nhân tộc, ăn ngon nhân tộc, đại nhân mau tới, mỹ vị nhân tộc xâm lấn, theo chúng nó kêu to, bốn phương tám hướng, các loại Nhung tộc điên cuồng đến đây, có dơ làm đầu người đầu chó, có dường như voi lớn giống như nhục ngao tộc, có vận chuyển sấm sét lôi ngao, đầy đủ hơn vạn. Chen chúc mà tới, mỗi một cái Nhung tộc, đều là vô tận tham lam, đều muốn ăn thịt người. Hắc ca bọn họ vạn phần căng thẳng, chuẩn bị một trận chiến. Trần Thủ Chuyết lại nở nụ cười. Hắn nhìn về phía bốn phương, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đạo âm, tiếng giống to này, dường như long ngâm, kinh thiên động địa. Các ngươi những thứ này con chó con, đều điên rồi. Là không phải chán sống. Trần Thủ Chuyết tuy rằng hiện tại là hình người, thế nhưng đã lặng yên biến thân thành thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Hiện tại hình người là nguyên chân long biến thành hình người. Ở trên người hắn, ngoại phóng vô tận long uy. Tất cả tới gần hắn Nhung tộc, toàn bộ tự động ngã quáp, không cách nào bò lên. Đây là huyết mạch uy áp. Nhung tộc nhất sức mạnh nòng cốt, đối mặt nguyên chân long, chúng nó không hề có một chút sức mạnh chống cự, chỉ có thuận theo nghe lệnh. Ở hắn trong tiếng gầm giống tức giận, có tam đại Nhung tộc điên cuồng lao ra, lập tức quỳ ở trước mặt của hắn. Hắc bái, bái kiến long chủ đại nhân. An nhạc tà, bái kiến long chủ đại nhân. Viên tốt, bái kiến long chủ đại nhân. Đây là nơi đây tam đại ngũ giai Nhung tộc, chúng nó là nơi đây trấn thủ sứ. Cảm giác được Trần Thủ Chuyết nguyên chân long khí tức, đều là trốn xa xông lại quỳ lại. Cái khác Nhung tộc sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Trần Thủ Chuyết lắc mình biến hóa, hóa thành một con đáng sợ cự long, đầy đủ trăm trượng thân thể, vô tận long uy. Đương nhiên chỉ là dáng vẻ hang. Đúng là điên. Ba người các ngươi làm sao quản giáo bọn họ? Long chủ đại nhân, chúng ta sai rồi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Quả nhiên dùng tốt. Ba người các ngươi phế vật. Tha các ngươi, nhưng là chúng nó. Tự sát đi. Long chủ đại nhân, hiện tại mỏ quặng chính là dùng chó lúc. Kính xin đại nhân tha thứ chúng nó. Trần Thủ Chuyết hừ lạnh một tiếng. Nói, cái kia ba người các ngươi tự sát đi, thay thế chúng nó. Thốt ra lời này, ba cái Nhung tộc liếc mắt nhìn nhau. Chúng nó phát ra gào thét tiếng. Ở chúng nó tiếng nói trong, những kia xông lại Nhung tộc, đột nhiên bắt đầu lẫn nhau bắt đầu chém giết. Ba cái Nhung tộc trấn thế sứ, biết để Nhung tộc tự sát, kỳ thực muôn vàn khó khăn, thế nhưng để chúng nó tàn sát lẫn nhau, lại rất dễ dàng, cuối cùng đều chết rồi cùng tự sát không hề khác gì nhau. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn tất cả những thứ này, trong nháy mắt, máu chảy thành sông, tất cả Nhung tộc, lẫn nhau chém giết, không còn một mống, toàn bộ tử vong. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, không sai, không sai, giá trị được thưởng, đi, cùng ta nói một chút, nơi này có vật gì tốt, ngoặc kép, hết chương.